Chương 5. 1245 thiệt thòi ta lòng tràn đầy chờ mong. Thấy Kiều Mộc đuổi theo, Cầm Thảo bên môi không khỏi nổi lên một vòng dữ tợn cười lạnh. Muốn chính là ngươi độc thân đuổi theo hiệu quả ngươi chỉ cần dám đuổi theo, liền cách cái chết không xa. Cầm Thảo trong mắt lướt qua một chút âm lãnh ý, đông dưng đưa tay dương lên. Chỉ thấy bốn phương tám hướng nhảy ra không ít người áo đen bịt mặt, cùng nhau bọc đánh tới, hiện lên vây kín tư thế. Mấy trăm tấm hoàng phù trong không khí bay lên, xoát xoát vòng quanh đám người một vòng, phi tốc tụ lại đến Kiều Mộc bên người, như là một đạo trói buộc gông xiềng, đồng nhiên đưa nàng giam ở trong đó. Cầm Thảo chỉ thấy kia tiểu mặt than thất kinh tiếp theo đầu đâm vào phù lục trận ở trên, bắt gấp lay trước mắt phù lục, trong miệng vội vội vàng vàng kêu, các ngươi đến cùng là ai, các ngươi vì sao bắt con ta thả con ta a bé con nha. Cầm Thảo trong lòng lập tức lướt qua một chút thoải mái ý cười. Quả nhiên, mất đi hài tử nữ nhân, liền cùng nổ răng láo hổ, không có chút nào có lực uy hiếp. Vừa rồi nữ nhân kia u lánh một cái độc ánh sáng, nhất định là chính mình sinh lòng ảo giác. Nàng hiện tại nào dám cùng bọn hắn kiên cường, bọn họ bắt con của nàng, nàng cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Bớt nói nhảm, hiện tại chính ngươi ngoan ngoãn đi tiến nơi này. Cầm Thảo từ nội giới bên trong vung ra một cái tam giác lều vải, lạnh giọng đối Kiều Mục nói. Nếu không ta liền bóp chết hắn. Kiều Mục bị một đống hoàng phù bao ở trong đó. Trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt khinh thường ý, còn tưởng rằng bọn họ có thế có biện pháp nào mang nàng rời đi. Lại nguyên lai chẳng qua là muốn thuận đi con của nàng để mà kiềm chế, mang đi phương pháp của nàng QNZ cực kỳ dã man thô bạo. Dùng không gian linh phủ đến chăng nàng, cũng quá coi thường tiểu kiểu. Các ngươi liền không biện pháp khác, Kiều Mộc nhịn không được lại hỏi một câu. Cầm Thảo, hắn như thế nào không hiểu cảm thấy, tình huống trước mắt có chút không thích hợp ta phối hợp các ngươi đến bây giờ. Các ngươi liền đến nhiều như vậy, người Kiều Mộc một mặt buồn bực trừng mắt mấy trăm người đứng đầu người áo đen bị mặt. Muốn không chịu thua kém a, nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ, cho đám người làm cái động viên động tác. Cầm Thảo, ta còn tưởng rằng các ngươi chí ít sẽ cử đi ngàn người đến vây bắt ta. Chí ít sẽ phái ra các ngươi vị kia thần bí phù chú đường đường chủ, lại không tốt cũng nên lạc làm sao đến nha, làm sao lại các ngươi một đám con tôm nhỏ. Kiều Mộc một mặt không cam lòng, chỉ vào bọn họ cả giận nói. Có phải là quá không đem bản thái tử phi đưa vào mắt rồi, một trận răng dậy, để Cầm Thảo bọn người mặt mũi tràn đầy mộng bức hình. Hiện tại tình huống như thế nào a, trước mắt này sao lại thế này. Mặc Liên nhịn dưới ý cười, ho nhẹ một tiếng nhịn không được hiện thân, tốt Kiều Kiều, liền những người trước mắt này. Kiều Mục một cái quét ra trước mắt một đống loạn thất bát tao hoàng phụ, còn dùng lực đạp số chân, tiến lên hai bước, rút tay liền cho Cầm Thảo quăng cái tắt hai. Nớ ngẩn Minh Á Tư yên lặng kéo ra khỏe miệng. Cho rằng phái chọn người lẫn vào Đông Cung, liền không ai có thể phát hiện được rồi cái kia xưa mà, là chúng ta cố ý giữ lại tiếp ứng các ngươi. Bằng không hôm qua cùng nhau xử lý. Kiều Mộc tức giận hướng hắn giống lên một tiếng, một mặt phiền muộn tức giận, thiệt thòi ta lòng tràn đầy chờ mong, nghĩ đến nhà các ngươi kia Cầm Hành, sẽ như thế nào tới đối phó ta, kết quả đâu. Kiều Mộc hướng về phía Cầm Thảo nổi giận gầm lên một tiếng. Phế vật đám người, nàng một cái xốc lên Cầm Hoành trong tay lều vải, tiến lên liền đạp hai cước, một cái phá không gian linh phủ liền muốn trang đi Kiều Kiều, làm ngươi xuân thu đại mộng đâu. Thái tử phi cận vệ ở đâu, một đám ám vệ phút chốc nhảy tiến lên đây, cùng nhau lên tiếng tại.